Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 144, thư ký riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa mở miệng như sự chán ghét trong ánh mắt bọn họ dường như sắp trào ra rồi vậy. Người phụ nữ trung niên nói chuyện quái gở. Quả nhiên là từ dưới quê mới lên. Cũng chẳng biết Việt Bách coi trọng có chỗ nào. Tôi là bề trên của cô. Một câu chào hỏi cũng không có. Cũng không biết tôi là ai. Bà là ai? Một câu hỏi nhẹ nhàng cắt đứt lời người phụ nữ trung niên. Hoắc Việt Bách hờ hững quay đầu sang. Liếc mắt nhìn người phụ nữ kia một chút. Giọng nói rất bình tĩnh và chậm rãi. Sắc mặt người phụ nữ trung niên lập tức đơ ra. Hoắc Việt Bách thề mà lại hỏi. Bà là ai? Hoắc Việt Bách cố tình hỏi lúc này chẳng phải đang dẫm lên mặt bà ta sao? Người phụ nữ mỉm cười trong sự chột dạ. Việt Bách, cậu cần gì vì người phụ nữ này mà giả vờ không biết tôi là ai? Một người phụ nữ thôi mà. Cô ta không có giáo dục là chuyện của cô ta. Chúng tôi cũng không nói cậu điều gì. Cậu sao phải? Người bên ngoài khôi phục tinh thần. Ồ, hóa ra ngài cửu cố ý hỏi như vậy. Đã nói rồi, ngài cửu làm sao? Không biết người của nhà họ Hoắc chứ? Khẳng định là sợ Diệp Mộc Châu mất mặt nên mới giả vờ không biết. Cố ý hỏi, bà là ai? Tuy rằng làm vậy có thể cho Diệp Mộc Châu một bậc thang leo xuống. Nhưng còn mặt mũi của người phụ nữ trung niên thì đặt ở đâu chứ? Vì một người phụ nữ mà không để ý để mặt mũi của người nhà. Người phụ nữ này quả nhiên là hồ ly tinh vô liêm sỉ. Tôi thật sự không biết bà. Bà là ai? Hoắc Việt Bách bình thản đánh tan tia hy vọng cuối cùng của người phụ nữ trung niên. Khóe, miệng của anh cong lên một cách lạnh lùng. Con chó con mèo của nhà họ Hoắc mà tôi cũng phải quen sao? Người phụ nữ trung niên lảo đảo. Bà ta không ngờ Hoắc Việt Bách lại không hề nể mặt mũi như vậy. Anh thế mà lại mắng bà ta là con chó con mèo. Nhưng bà ta có thể làm gì chứ? Bà ta căn bản không có can đảm phản bác lại ngài cửu. Hoắc Việt Bách ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Anh nắm tay Diệp Mộc Châu. Anh dẫn em đi gặp bà nội. Diệp Mộc Châu gật gật đầu. Thế nhưng cô còn chưa bước được một bước. Bà Hoắc bỗng nhiên đứng dậy. Việt Bách, bà con vẫn đang ngủ chưa? Chúng ta bao nhiêu người như vậy đều đợi con quay về. Bây giờ về rồi, con lại chỉ nói chuyện hai câu rồi lập tức muốn đi tìm bà nội con. Người khác còn tưởng rằng mẹ đây không xứng làm mẹ con. Ánh mắt bà ta vô tình hay cố ý rơi lên chiếc sofa bên trái. Một người cô gái trẻ tuổi đang ngồi đó. Cô gái ước chừng trên dưới 20 tuổi. Gương mặt cô ta đỏ bừng vì ngượng ngùng. Bà Hoắc thở dài một tiếng. Biết con không thích Ngưng Tuyết. Mẹ cũng không ép con nữa. Con qua đây xem đi. Đây là cháu gái nhà dì con. Vừa tốt nghiệp đại học. Mẹ thấy con còn thiếu một thư ký. Chi bằng để con bé làm được không? Người phụ nữ trung niên lập tức bừng sức sống trở lại. Đúng vậy đó Việt Bách. Đứa cháu gái này của tôi tốt nghiệp từ đại học danh tiếng. Tốt hơn nhiều so với một con gà rừng. Bà ta khinh miệt liếc Diệp Mộc Châu một cái. Sau đó nịnh nọt, Việt Bách, con bé tốt nghiệp ngành thiết kế chuyên nghiệp. Chẳng phải công ty cậu có trang sức sao? Để cháu gái tôi làm thư ký. Cậu tuyệt đối không thiệt thòi. Diệp Mộc Châu hờ hững nhìn cô gái ngồi trên ghế sofa. Cô ta thẹn thùng đứng dậy. Đi tới trước mặt Hoắc Việt Bách. Gương mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy như một con thỏ yếu đuối. Cô ta nhẹ nhàng cất giọng một cách dịu dàng. Chào ngài cửu, Diệp Mộc Châu nhíu mày lại. Trước mặt cô, bà Hoắc lại đưa phụ nữ cho Hoắc Việt Bách. Vậy không tốt lắm đâu nhỉ. Người phụ nữ trung niên thấy vậy thì vô cùng hưng phấn. Bà ta chạy lên trước. Ngài cửu, anh nhà tôi dễ xấu hổ như vậy đó. Sau này hy vọng ngài cửu thông cảm cho con bé một chút. Đúng rồi. 1. Số người tuyệt đối đừng vì ghen ghét với anh mà gây ra chuyện gì đó khiến nhà họ Hoắc mất mặt. Bạch Anh nhẹ nhàng giật tay áo người phụ nữ trung niên. Thím yên tâm, con nhất định sẽ không để thím thất vọng. Kìa anh, con nhanh chóng thu xếp hành lý. Đợi lát nữa về nhà với ngài Cửu. Người phụ nữ trung niên thân thiện nhắc nhở. Diệp Mộc Châu khoanh tay trước ngực. Giọng nói lạnh lùng cắt ngang động tác của người phụ nữ trung niên. Về nhà cùng Việt Bách. Làm sao vậy? Bây giờ thuê thư ký còn phải bao ăn bao ở à? Cách Chương.